Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, Thiên Sát Cô Tinh. Đây không phải hôm nay giúp bọn hắn khu trùng hai vị ân nhân à? Các thôn dân nhìn thấy đại môn bị đá văng ra, lập tức lộ ra không hiểu thần sắc. Ban ngày gặp bọn họ thời điểm, hai vị này một mặt hiền lành, không biết vì sao bây giờ lại là biến thành hung thần ác sát bộ dáng. Chính là nhà các ngươi tiểu tử kia tìm không thấy. Không để ý tới thôn dân kinh ngạc ánh mắt, trong đó một vị thanh niên đạo nhân lạnh lùng mở miệng. Hai vị ân nhân, các ngươi tới vừa vặn, hai vị thần thông quảng đại có thể hay không hỗ trợ tìm một chút nhà ta Hạo Nhi? Hôm nay nhà ta Hạo Nhi đi cùng lấy chúng ta khu trừ châu chấu, đến bây giờ cũng không có trở về. Bi thống Văn Hạo Nương căn bản không có chú ý tới hai vị này. Thanh niên đạo nhân thái độ, nàng ngược lại giống như là thấy được cứu tinh như thế. Vội vàng đánh tới quỳ gối đạo nhân trước mặt. Tại Văn Hạo Nương trong lòng, hai vị này thế nhưng là đại hiền lương sư đồ tôn, khẳng định sẽ vì bọn hắn bài yêu giải nạn. Nhà ngươi Hạo Nhi, nguyên lai cái này Thiên Sát Cô Tinh là nhà ngươi. Nhưng mà, sự tình căn bản không phải Văn Hạo Nương nghĩ dạng này. Vị thanh niên này đạo nhân nghe được lời của nàng về sau trong mắt đột nhiên hiện lên một tia độc ác. Cái gì Thiên Sát Cô Tinh? Hai vị ân công các ngươi đang nói cái gì? Một bên khác, Văn Hạo cha phát hiện một chút dị dạng. Ngay tại lúc này, tiểu viện bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào. Tiểu Khê thôn trưởng đâu? Cho ta đem cái kia Thiên Sát Cô Tinh giao ra. Chúng ta muốn thiêu chết hắn. Một đạo thanh âm tức giận sau đó vang lên. Đúng, thiêu chết hắn. Không riêng muốn thiêu chết hắn, còn muốn thiêu chết cha mẹ của hắn, chấm dứt hậu hoạn. Thiêu chết hắn, thiêu chết hắn. Thanh âm như vậy càng ngày càng nhiều. Bên ngoài thế nào? Tiểu Khê thôn dân ngươi nhìn ta, ta xem một chút một mặt mê mang. Hừ, đem hai người này cho ta trói lại, ta phải làm pháp. Bên này, hai tên thanh niên đạo nhân nghe được ngoài cửa lớn thanh âm về sau, liếc nhau một cái, sau đó hét lớn một thân. Bọn hắn đáy mắt chỗ sâu còn hiện lên một tia cho hả giận thần sắc. Kỳ thật hôm nay xuất hiện tại trong ruộng châu chấu đều là sư tổ của bọn hắn đại hiền lương sư Trương Giác bảo bối, bọn hắn tự nhiên cũng không phải hảo tâm tại vì các thôn dân xua đuổi những này châu chấu. Hết thảy đều là xáo lộ mà thôi, trước hết để cho châu chấu ăn hết thôn dân hoa màu, sau đó lại giúp thôn dân xua đuổi. Kể từ đó đại hiền lương sư xưng hào sẽ được truyền khắp toàn bộ Đại Hán Vũ Triều. Cái này cũng chưa tính, không có lương thực năm thứ hai Đại Hán Vũ Triều thuế phú liền không cách nào giao nạp. Thôn dân chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, đến lúc đó chỉ cần hơi châm chút lửa. Thôn dân đối Đại Hán Vũ Triều hận đem đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Mà đây chính là đại hiền lương sư Trương Giác muốn kêu ca cùng nhau đi tới. Lúc đầu kế hoạch hết thảy cũng rất thuận lợi, không biết đã ăn bao nhiêu làng hoa màu châu chấu cũng không thiếu mấy cái. Ngược lại bởi vì hoa màu tẩm bổ châu chấu đội ngũ càng ngày càng khổng lồ, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, hai tên đạo nhân lập hạ công lao cũng không nhỏ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đến Tiểu Khê thôn về sau, hai vị đạo nhân đúng là phát hiện có người chém giết mấy ngàn con châu chấu. Đương nhiên đây không tính là cái gì, dù sao châu chấu không có mấy chục vạn chỉ cũng có mấy vạn. Ít lắm mấy ngàn không ảnh hưởng toàn cục, nhưng bọn hắn phát hiện châu chấu thủ lĩnh đúng là không thấy. Châu chấu đầu lĩnh làm bọn hắn tổ sư bảo bối số lượng có hạn, bình thường đều phải ăn ngon uống sướng hầu hạ, căn bản không dám ra nửa điểm đường rẽ. Bây giờ tốt chứ, nếu như cứ như vậy trở về, khẳng định lại nhận trách phạt, thậm chí là mất mạng cũng có khả năng. tại tổ sư trong mắt một con nhất giai võ thú tầm quan trọng muốn xa xa vượt qua hai người bọn họ. Ngay cả một năm công lực đều không có tiểu đệ tử. Hôm nay có thể dẫm tại trên bùa chú phi hành đều là một chút chướng nhãn pháp mà thôi. Cho nên, đi đến nửa đường về sau, hai tên đạo nhân quyết định trước lại trở lại tiểu khê thôn xem rõ ngọn ngành. Muốn tìm ra diệt đi châu chấu chân hung, dạng này trở về cho phía trên cũng tốt có cái bàn giao không phải. Kết quả còn không có trở về tiểu khê thôn liền nghe được người nơi này đều đang tìm kiếm một cái. Gọi Văn Hạo thanh niên, cơ hồ không có làm nhiều suy nghĩ. Hai tên đạo nhân liền có thể xác định biến mất châu chấu đầu lĩnh khẳng định cùng cái này Văn Hạo có quan hệ. Hừ, mặc dù ngươi đã chết, nhưng là hại chúng ta ném đi châu chấu đầu lĩnh. Bút chướng này vẫn là phải cùng ngươi hảo hảo tính toán. Dưới sự phẫn nộ, một đầu độc kế lập tức xông lên đầu. Tại đạo nhân trong nhận thức biết, một cái 17-18 thiếu niên đụng tới nhất giai võ thú. Kết cục chỉ có một cái đó chính là chết. Thật tình không biết, trong mắt bọn họ bảo bối giờ phút này đang bị Văn Hạo gác ở trên lửa đốt ăn đâu. Thế là cái này hai đạo người bắt đầu tụ tập cái khác thôn dân tuyên dương thiên sát cô tinh. Nói chuyện, xảo chính là, bọn hắn từ những thôn dân khác trong miệng biết được Văn Hạo ra đời thời điểm còn mang theo một khối thanh ngọc. Cái này không càng có thể nghiệm chứng bọn hắn thuyết pháp à. Cho nên trải qua động viên về sau, liền có một màn trước mắt, loảng xoàng. Bên này, theo đạo nhân ra lệnh một tiếng, những thôn khác thôn dân không nói lời gì chen vào tiểu viện. Đó chính là thiên sát cô tinh phụ mẫu. Cho ta trói lại, có mấy cái hán tử một chút liền nhận ra Văn Hạo cha. Văn Hạo nương. Tất cả mọi người là phụ cận thôn xóm, bình thường đều có thể làm cho bên trên danh tự. Các ngươi làm cái gì vậy? Mặc kệ là Văn Hạo cha cùng Văn Hạo nương phủ, liền ngay cả tiểu khê thôn cái khác thôn dân cũng phủ. Làm gì? Ha ha, biết vì cái gì hôm nay chúng ta sẽ phải gánh chịu châu chấu tai ương à? Đạo trưởng nói. Cũng là bởi vì Văn Hạo cái này thiên sát cô tinh. Những thôn khác thôn dân phẫn nộ mở miệng. Thủ hạ bọn hắn không nhàn rỗi. Nhanh gọn đem Văn Hạo cha cùng Văn Hạo nương đều cho trói lại. Các người ngậm miệng. Nhà ta Hạo Nhi làm sao lại là thiên sát cô tinh. Văn Hạo cha dãy đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng là vẫn như cũ không thể thoát khỏi mình bị trói lại vận mệnh. Không phải thiên sát cô tinh. Ha ha, ta xin hỏi các ngươi, Văn Hạo có phải là ra đời thời điểm mang theo một khối thanh ngọc? Hắn có phải là vừa tròn 18 tuổi? Bản đạo hôm nay còn kỳ quái đâu? Những thôn khác phong thủy không tệ tại sao lại gặp châu chấu tai ương? Nguyên lai đều là các ngươi hại. Lúc này thanh niên đạo nhân lần nữa đứng dậy. Kỳ thật những tin tức này đều là hắn thông qua những thôn dân khác hỏi tham gia tới mà thôi. Chân tướng là cái dạng gì bọn hắn nhất quá là rõ ràng. Cái này, Văn Hạo phụ mẫu không biết nên như thế nào đi phản bác. Mà tiểu khê thôn dân đầu tiên là nghi ngờ một hồi. Sau đó trên mặt thần sắc cũng đang từ từ trở nên nửa tin nửa ngờ. Hừ, nếu như bản đạo không có tính sai. Hôm nay hẳn là hắn ngày đại hỷ, hắn cưới thê tử tại thôn đầu đông, là quả phụ chi nữ. Đạo nhân khóe miệng vì không thể cha lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó hắn tiếp tục yêu ngôn hoặc chúng. Hắn làm sao ngay cả cái này đều biết. Chẳng lẽ Văn Hạo thật là thiên sát cô tinh? Nghe được nơi này, tiểu khê thôn dân theo bản năng lui lại mấy bước cũng không còn bảo vệ mình thôn trưởng. Mặc cho những thôn khác thôn dân đem Văn Hạo cha mẹ áp quá khứ. Hôm nay bọn hắn nhìn thấy hai vị này đạo nhân chân đạp phù lục đạp không mà đi. Đã đem bọn hắn xem như thần nhân. Hiện tại lại có thể chuẩn xác vô cùng nói ra Văn Hạo ra sự tình. Thậm chí còn có thể nói ra Văn Hạo cưới chính là quả phụ chi nữ. bọn hắn đã có chút tin tưởng hai tên đạo nhân lời đã nói ra. Thật tình không biết, đây đều là hai tên đạo nhân sớm nghe qua, mà lại đạo nhân còn thăm dò được Văn Hạo hôm nay cưới cái kia quả phụ chi nữ là một cái đại mỹ nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.